Chương 4, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Này Chương Cẩn hướng công tử sanh biết Lý Phú huynh muội chào, Tinh La đế quốc Tây Nam phương, canh Tân Thành, tường thành cả vật thể hiện ra vì màu gỉ sét sắc, cảm giác thượng giống như là đúc bằng kim loại giống như, làm người ta tuy rằng còn chưa tới đạt thành nội, nhưng mơ hồ trung đã có thể cảm nhận đến một chút canh Tân Thành mang đến kim loại khí tức, tùy ý đều có thể nghe thấy thiết chù y gõ sắt dễ nghe âm thanh. Ngã tư đường một bên người đến người đi, cho thấy một mảnh phồn vinh, khoái hoạt khí tức. Chẳng bao lâu sau, canh Tân Thành mặc dù là Tinh La đế quốc chủ thành, nhưng tuyệt đối tính không lên cái gì danh thành, thành thị bản thân tại chủ thành lĩnh vực nội cũng chỉ là trung hạ du mà thôi. Bởi vì, Đấu La Đại Lục, chính là hồn sư thế giới, xem như kim chúc chi thành, nó không được coi trọng cũng là rất bình thường. Thợ rèn địa vị cũng chính là cùng bình dân giống nhau. Nhưng là tùy theo vũ hồn đế quốc diệt vong, từ thợ rèn chế tạo đường môn ám khí tại quan gia lăng chiến trường thượng phát huy nó tia sáng chói mắt, cũng để cho Đấu La Đại Lục toàn bộ mọi người biết được, thợ rèn cái này ngành nghề, cũng không so hồn sư kém. Bây giờ thợ rèn hiệp hội lực ảnh hưởng, tuy rằng còn không sánh được đã từng vũ hồn điện, nhưng cùng so với trước kia, đã là thật to đổi cái nhìn. Canh Tân Thành cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến, thủ thành tướng sĩ ấn quy củ thỉnh xe ngựa bên trong nhân phía dưới xe theo thông lệ kiểm tra. Đương xe nội nhân rớt ra vải mành khi người xung quanh sợ ngây người. Chỉ thấy xe ngựa nội một đôi thanh niên nam nữ đi xuống xe ngựa, nam thân mặc áo đen, tướng mạo anh tuấn, giống như một cây trường thương bình thường thẳng tắp cao ngất đứng lấy, thiếu nữ người mặc màu hồng áo khoác, tóc dài phất phới, khuôn mặt giống như từ búp bê một bên đáng yêu. Bất quá trước ngực của nàng cũng không giống như hài đồng, kia một đôi vú to dị thường no đủ, thật sự là cảm thán thiên địa tạo vật thần kỳ, trước ngực một đôi vú to cùng nàng gầy yếu hình thể chênh lệch cấp đại, có. Thể hai người lại thiên y vô phùng phối hợp tại cùng một chỗ. Binh lính nhìn hai người, lại kiểm tra thân phận, xác nhận không có lầm sau phóng bọn hắn vào thành. Chi chi, đây là đâu cái tông môn đại thiếu gia? Bên cạnh nữ trước ngực hai cái kia quả cầu thịt thật mẹ hắn đại a, ta nếu có thể cùng nàng làm một pháo chính là chết cũng hoa toán. Một cái qua đường người đi đường nhìn thấy xe ngựa đi rồi, cảm thán nói. Tuy rằng người này lời nói không quá lịch sự, nhưng là nói ra đại bộ phận nhân tiếng lòng. Nhất cửa hàng lão bản sau khi nghe thấy cười hắc hắc, nói, cái nào tông môn? Kình Thiên Tông, nghe nói qua chứ, kia nhưng là phía trên trăm năm đại tông môn. Nếu như không là năm đó Vũ Hồn Điện chỉ tuyên bố có thể có 7 tông môn lấy đối ứng bầu trời bắt đầu thất tinh, Kình Thiên Tông Kình Thiên Thương cũng có thể tại Vũ Hồn Điện trưởng lão bài thượng xuất hiện. Vừa rồi kia đôi nam nữ chính là Kình Thiên Tông hai vị thiếu chủ, Lý Phú cùng muội muội của hắn Lý Thơ, ngươi muốn đánh nhân gia muội muội chủ ý, hỏi trước một chút nhân gia Kình Thiên Thương có làm hay không? Dơ cao. Kình Thiên Tông. Kình Thiên Tông thiếu chủ. Lời mới vừa nói người đi đường giống như phát điên chạy ra canh Tân Thành, hình như có ai muốn đuổi giết hắn tựa như. Một trận rối loạn sau đó, xung quanh người đi đường cũng nhao nhao tiếp tục làm chính mình sự tình, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Nguyên lai là Kình Thiên Tông thiếu chủ cùng muội muội của hắn, kỳ quái, Kình Thiên Tông đến nơi này làm gì? Bọn hắn lại không giống chúng ta đường môn bình thường cần phải kim loại chế tạo. Lúc này, ven đường một cái anh tuấn nam tử nói thầm trong lòng hỏi. Không biết, bất quá ta đỉnh quan tâm cái kia kêu Lý Thơ nữ tử, trước ngực cặp kia vú thật lớn a, tam ca, ta vừa rồi hình như cảm giác được mắt của ngươi thần theo nàng kia đi xuống xe ngựa khi sẽ không rời đi. Nam tử bên cạnh hồng nhạc cùng mông nữ tử trêu đùa nói. Nam tử ho khan một tiếng che giấu chính mình trước mắt lúng túng khó xử tình cảnh, duỗi tay nhéo nhéo nữ tử gò má, nói. Ta thân ái Vinh Vinh, ta có thể lý giải cho ngươi câu nói mới vừa rồi kia là đang ghen phải không? Ta ăn cái gì làm giấm chua, ta lại không phải là tiểu vũ, có thể không quản được tam ca ngươi, bất quá tam ca ngươi đoán đoán cái kia nữ cùng Trúc Thanh so sánh với bộ ngực ai hơn đại A. Hồng nhạc cô gái tóc dài vãng bên cạnh tay của nam tử hỏi, ta có thể chưa có xem qua các nàng lõa thể, không thể tiến hành tương đối, bất quá có một chút có thể xác định. Thì phải là Vinh Vinh khẳng định ngươi là không sánh bằng nhân gia. Nói xong, nam tử trên tay lam quang chợt lóe lên. A. Chán ghét a. Tam ca, lại đang khi dễ tiểu muội. Hồng Nhạc mái tóc nữ tử giữa hai chân liên tục không ngừng lẫn nhau ma sát. Tốt lắm, không đùa với ngươi, chúng ta đi thôi, hôm nay liền từ quán ven đường nhìn lên a, nếu như vẫn chưa được ta nhìn cũng chỉ phải tham gia tối nay bán đấu giá. Nam tử đang chuẩn bị mang lấy bên cạnh giai nhân lúc rời đi, nữ tử lại kéo lấy tay của nam tử cánh tay nói, Tam ca, ta nghĩ chúng ta vẫn là tạm thời tách ra hành động, như vậy hiệu suất mới có thể lớp 10 một chút. Nam tử tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, nói, được rồi, mấy ngày nay thời gian xác thực không có gì thu hoạch, này mấy đêm ngươi cũng không như thế nào hài lòng. Ngươi đã kiên trì như vậy, ta cũng không nhiều lời rồi, toàn bộ cẩn thận. Hai bình này thuốc ngươi tùy thân mang theo, màu trắng cái bình trang chính là bao hàm thôi miên hiệu quả thuốc bột, một khi hút vào ít nhất lâm vào hai canh giờ mê man, màu hồng trang chính là ta thay đổi sau bích lân xà hoàng độc. Vô sắc vô vị, mặc dù là phong hào đấu la tu vi hồn sư một khi chạm đến cũng là lấy mạng tử thần. Nam tử theo chính mình eo hông trữ vật hồn đạo khí lấy ra hai cái bình sứ, theo nữ tử cổ áo nhét vào, cắm vào nàng thâm thúy khe ngực bên trong, sau hôn một cái nữ tử miệng nhỏ liền biến mất không thấy. Một nam một nữ này đúng là theo thiên đấu thành xuất phát đến canh tân thành mua sắm kim loại đường tam cùng trữ vinh vinh, hai người đoạn đường này hơn mấy hồ như hình với bóng. Vô luận là đỉnh núi, vẫn là tại hồ nước chi bên cạnh, đều để lại hai người hoang ái dấu vết, hơn nữa cơ hồ một trận chiến chính là một ngày. Tại đường Tam Lam Ngân lĩnh vực che giấu phía dưới trữ vinh vinh không chỉ một lần thể nghiệm bại lộ khoái cảm. Nhất là tại từng cái thành trấn phồn hoa nhất khu vực, đường Tam làm trữ vinh vinh tứ chi nằm bò trên đất, ngay trước qua đường người đi đường mặt làm nàng nhếch lên chính mình mông cong, chính mình thì nâng lấy côn thịt hung hăng cắm vào mật huyệt của nàng. Đợi hai người tiến vào canh tân thành sau liền tiến vào đường môn tại canh tân thành phân bộ, ban ngày liền tìm tòi tài liệu, ban đêm liền ở tại cùng một chỗ, đường tam đang tìm ám khí tài liệu khi liền dùng lam ngân hoàng của mình võ hồn, phối hợp thứ hai hồn kỹ, ký sinh, đem mầm móng ký sinh tại trữ vinh vinh hai chân ở giữa bộ lông bên trong, làm trưởng thành sau lam ngân hoàng thuận theo trữ vinh vinh chốn đào nguyên nhúc nhích thay thế chính mình côn thịt cắm vào. Đường tam ngoạn khoái hoạt. Trữ vinh vinh lại làm sao không phải là chính mình trượng phu áo tư tạp tuy rằng kinh nghiệm phong phú nhưng thể chất dù sao kém một chút cùng đường tam so sánh với rất kém xa thậm chí hoàn toàn không thể so sánh bình thường áo tư tạp phải phối hợp phân thân của mình kỹ năng hai người cùng nhau lên mới có thể miễn cưỡng có thể một trận chiến có thể không nghĩ tới đường tam gần một người có thể cùng chính mình tại tình yêu phía trên 5 năm mở. Một khi hắn cũng bắt chước ra cùng loại phân thân hồn kỹ tam động tề cắm vào khi chính. Mình chỉ có thể nhỏ tiếng cầu xin. Nghĩ đến đây suốt quãng đường hương diễm, cho dù là trời sinh mị cốt trữ vinh vinh trong lòng cũng là vừa thương vừa sợ, đường tam thực như cùng sử lai khắc khẩu hiệu của trường giống như là một cái quái vật. Vô luận là phá mở chính mình tấm thân xử nữ kiếm đấu la trần tâm cùng cốt đấu la cốt dông, vẫn là chính mình trượng phu áo tư tạp. Bọn hắn đều có khả năng mỏi mệt, đều có thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm nhưng là điểm này tại đường tam trên người lại chưa bao giờ thể hiện đi ra, hắn thể lực giống như vĩnh viễn không có giới hạn, tùy thời phía dưới căn này côn thịt đều là đứng sừng sững, theo chưa từng thấy qua hắn theo mỏi mệt nhuyễn hạ, a, đây là đâu đến mỹ nhân a, bồi tiểu gia đi nhậu đi. Nhậu. Không biết từ đâu toát ra một cái vô lại đứng ở trữ vinh vinh trước mặt, nhìn cao quý trữ vinh vinh. Đùa giỡn nói. Trữ vinh vinh nhìn trước mắt gia hỏa, thầm nghĩ, thật sự là rừng lớn cái gì điểu đều có, loại mặt hàng này cũng dám trêu chọc chính mình, mà chính mình mấy ngày nay tại Lam Ngân lĩnh vực che chắn phía dưới có chút quên hết tất cả rồi, quên mất hiện tại xung quanh nhân có thể nhìn thấy chính mình. Trữ vinh vinh đang chuẩn bị phóng thích hồn lực làm hắn nếm thử đau khổ. Lúc này, một bó kim quang xuyên qua vô lại hai chân ở giữa. Đâm bạo vô lại dưới hông côn thịt, tiện đà lại bay vào một tên nam tử lòng bàn tay. Nam tử nói, trước công chúng phía dưới cư nhiên đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, thứ này còn chưa phải muốn tồn tại là tốt rồi. Vô lại nhìn ra tay nam tử, hai mắt nhồi máu, lập tức võ hồn phụ thể, toàn thân căng phồng lên đến, áo hóa vì tro tàn, răng nanh theo bờ môi toát ra, có thể nhìn ra, này giống như là biến dị cẩu loại võ hồn, trắng nhật lượng vàng nhất tử. Bốn cái hồn hoàng xuất hiện tại hắn trên người, hướng về nam tử vọt tới. Nam tử nhìn xông qua đến ô lại, cười lạnh một tiếng, cánh tay đưa ngang một cái đâm một phát, vô lại cứ như vậy trừng hai mắt một cái, chết tới. Là Kình Thiên Tông Lý Phú, không thể tưởng được hắn cư nhiên mạnh như vậy, hồn kỹ còn không có dùng liền đem Chu Tử Hạc giết trong nháy mắt. Một tên người đi đường nhận ra tay nam tử, lớn tiếng nói. Xung quanh người đi đường hình như cũng nghe qua Lý Phú thanh danh, nhao nhao vỗ tay tốt hơn, hướng về Chu Tử Hạc thi thể lại là chửi đổng lại là nhổ nước miếng. Lý Phú không thấy bên cạnh những cái này gia hỏa hành vi, đi đến Trữ Vinh Vinh trước mặt, hành lễ, nói, tiểu thư họ gì, đến này canh Tân Thành không biết có chuyện gì. Nhà của ngươi người đâu? Bọn hắn vì sao không bồi tiếp ngươi xuất hành? Trữ Vinh Vinh cười cười, nói, Lý Phú thiếu chủ không cần đa lễ, vừa rồi thật sự là cảm tạ, ta bồi huynh trưởng đến đây là vì mua sắm kim loại, ta theo nhàm chán liền tùy ý đi dạo. Lý Phú nói, này canh Tân Thành mặc dù là Tinh La đế quốc chủ thành, trị an lương hảo, nhưng có chút rắc lúc nào cũng là không thể thanh lý sạch sẽ, không biết tiểu thư có nguyện ý hay không cùng ta đồng hành. Trữ Vinh Vinh lắc lắc đầu, nói, không cần, ta còn có cái khác sự tình, ngày khác hữu duyên lại gặp lại là được. Nói xong cũng không để ý còn muốn tiếp tục nói chuyện Lý Phú, nghiêng người rời đi, Lý Phú nhìn giai nhân rời đi, bàn tay nhẹ nhàng nắm một cái không khí, chợt nhẹ ngửi một cái, cũng xoay người rời đi. Ngay tại Lý Phú sau khi rời đi, Trữ Vinh Vinh lại xoay người đến, lặng lẽ đi theo Lý Phú mặt sau. Vừa rồi Lý Phú tuy rằng gần chính là động mấy phía dưới, Trữ Vinh Vinh lại phát hiện, cái này bất quá 30 tuổi Lý Phú cư nhiên đạt được đến hồn thánh thực lực, thiên phú này tuy rằng không sánh được Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng cũng là đấu la đại lục thượng phượng Mao Lân Giác, làm Trữ Vinh Vinh sinh ra đem Lý Phú liên quan Kình Thiên Tông thu cho mình sử dụng ý tưởng. Cứ việc lần này xuất hành một là vì hàng tâm thiết tinh, đợi kim loại, nhưng nếu là có thể thuận tiện đem một cái tông môn cùng nó thành phần chính, máu mới, thu vào dưới trướng, Trữ Vinh Vinh cũng là nhạc kiến kỳ thành, hy vọng thấy sự việc thành công. Kế tiếp phát sinh một sự kiện càng làm cho Trữ Vinh Vinh may mắn chính mình hành vi, bởi vì nàng phát hiện, Lý Phú cư nhiên theo một cái canh Tân Thành thành giác giả sạp thượng mua một khối thật lớn hàng tâm thiết tinh, hơn nữa Trữ Vinh Vinh còn chứng kiến. Cái này quầy hàng thượng còn trưng bày nhiều loại có thể đánh tạo Phật nộ đường liên ám khí bạo vũ lê hoa châm những cái này ám khí tài liệu, hơn nữa chẳng những giống đầy đủ hết, số lượng cũng thập phần hơn nhiều. Trữ Vinh Vinh đợi Lý Phú. Đi rồi đi đến quầy hàng bên cạnh, hỏi thăm điếm chủ sở hữu kim loại giá cả, sau giá cả cũng không khảm, vung ra tam túi kim hồn tiền, đem những tài liệu này toàn bộ thu vào chính mình trữ vật vòng tay, sau tiếp tục theo dõi Lý Phú. Trữ Vinh Vinh phát hiện Lý Phú tại mua hàng tâm thiết tinh, sau trực tiếp đến nhất tọa xa hoa tiệm cơm bên trong, sau lại dùng 10 miếng kim hồn tiền hướng nhân viên phục vụ xác nhận Lý Phú chỗ ở. Nguyên bản Trữ Vinh Vinh nghĩ cứ như vậy đi lên, nhưng lại nghĩ đến chính mình việc này chẳng những muốn cầm đến hàng tâm thiết tinh, càng mấu chốt là phải đem Kình Thiên Tông đang nhét vào vung xuống, vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt nhất. Trữ Vinh Vinh liền ấn đường cũ trở lại đường môn tại canh Tân Thành phân bộ. Trước cấp đường Tam lưu lại tin tức, nói tối nay có việc bán đấu giá sẽ không bồi hắn tham gia, chính mình phải nhiều đến một chút cửa hàng dò hỏi tài liệu, hy vọng hắn có thể lượng giải. Sau liền bắt đầu kế hoạch khởi như thế nào thu nạp Kình Thiên Tông. Canh Tân Thành xa hoa khách sạn trong gian phòng, một bộ hương diễm vô cùng sống động xuân cung đang tại trình diễn, góc phòng nhất xa hoa giường lớn phía trên một đôi trần trụi nam nữ đang tại tận tình triền miên. Ca ca. Ngươi tối nay tốt mảnh a. Ân. Nữ tử một bên ôm lấy ép tại trên người của nàng nam tử, một bên động tình quát to. Tên nữ tử này đúng là Kình Thiên Tông Lý Thơ, mà có thể để cho nàng xưng hô ca ca người, trừ bỏ Kình Thiên Tông thiếu chủ Lý Phú còn có thể là ai? Ai nghĩ đến, có mấy trăm năm lịch sử lâu đời Kình Thiên Tông, thế nhưng xuất hiện huynh muội loạn luân tiết mục. Lý Phú mặc dù biết dưới người bị làm chính là thân muội muội của mình, nhưng vẫn là kìm lòng không được hồi tưởng lại hôm nay chứng kiến cái kia danh hồng nhạt tóc dài nữ tử. Tuyệt sắc gương mặt, trắng nõn làn da, đều đã động Lý Phú nội tâm, Trọng yếu nhất chính là hôm nay chứng kiến cô gái kia trên người tỏa ra khí chất cao quý là Lý Phú tại cái khác nữ nhân trên người chưa từng thấy qua, một mực mong chờ có thể lại lần nữa gặp tên kia phấn phát nữ tử. Lý Phú một cái cạn, rút ra cắm ở muội muội mình bên trong thân thể côn thịt, vỗ vỗ Lý Thơ trước ngực hào nhũ, cười nói, Thơ, ngươi nằm sấp một chút, ta từ phía sau cắm vào ngươi. Lý Thơ hết lên miệng nhỏ, lật người vểnh lên chính mình mông nhỏ, nói, vậy ngươi cần phải nhẹ một chút nga, hôm nay không biết ăn cái gì, vừa nhanh ngoan độc, đau chết ta. Lý Phú cười cười, dù sao hắn cũng không thể nói cho muội muội mình xế chiều hôm nay gặp một cái hồng nhạt tóc dài khí chất cao quý nữ nhân, chính mình vừa mới lại xem nàng như làm cô gái kia đang làm. Nếu thật là nói ra, tính là mình là ca ca của nàng, tính là vũ hồn của mình là cao nhất võ hồn kình thiên thương, tính là thực lực của chính mình đạt được đến hồn thánh, cũng không chịu nổi trước mắt này quay cuồng giấm chua hải. Lý Phú một bên bóp Lý Thơ hào nhũ, một bên nghĩ, không biết cô gái kia bây giờ đang ở thì sao? Theo kia khí chất cao quý cùng trắng nõn làn da đó có thể thấy được tuyệt đối sinh ra ở Đại Tông Môn, cũng không biết nàng xuất giá có hay không, phụ thân lúc nào cũng là để ta chạy nhanh thành hôn, ta họa theo nhi như vậy cũng không cách nào đối ngoại nhân kể ra. Nàng ngược lại một cái lương xứng. Lần sau gặp nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng tên cùng thân phận thò ra, đến lúc đó tại tới cửa cầu hôn, cứ làm như vậy tốt lắm. Hì hì, Kình Thiên Tông thiếu chủ thật sự là tốt lịch sự tao nhã a, đóng lấy cửa phòng huynh muội ở giữa chơi đùa loạn luân trò chơi, tiểu muội hôm nay thật sự là đại khai nhãn giới. Chim hoàng oanh vậy thanh thúy dễ nghe âm thanh từ bên ngoài truyền vào chính đang suy tư Lý Phú tai bên trong. Dọa Lý Phú tại muội muội thân thể lập tức nộp vũ khí đầu hàng, tiết ra dương tinh. Cái gì nhân? Lý Phú rút ra Lý Thơ bên trong thân thể côn thịt, một bên mặc lên quần của mình, một bên thăm dò tính hỏi. Thời kỳ cũng phóng thích tinh thần lực của mình tiến hành tra xét, có thể hắn phát hiện vô luận chính mình cố gắng thế nào cũng tìm không thấy một tia khí tức. Lý Phú minh bạch, loại tình huống này hoặc là đối phương đã rời đi, hoặc là đối phương tu vi so với chính mình cao hơn ra rất nhiều, bằng thực lực của hắn bây giờ không thể dò xét. Lý Phú dù sao cũng là nhất tông thiếu chủ, tự nhiên biết hiện thực chỉ sợ là loại tình huống thứ hai. Thơ, đợi lát nữa ta hết sức bám trụ kẻ địch, vô luận phát sinh cái gì ngươi nhanh chạy, không cần lo cho ta. Lý Phú một bên phóng thích vũ hồn của mình cùng hồn hoàng, một bên hướng về Lý Thơ nói, lượng vàng hai tử tam hắc. Tay phải trong tay xuất hiện một cây cả vật thể màu vàng thép thương, đúng là Lý Phú võ hồn, cũng là đại biểu Kình Thiên Tông thẳng hệ đệ tử thân phận, Kình Thiên Thương. Không, ca ca, chính là chết ta cũng muốn cùng ngươi. Lý Thơ cũng phóng thích vũ hồn của mình cùng hồn hoàng, so với Lý Phú mà nói Lý Thơ thực lực liền có một chút nhỏ yếu rồi, gần liền hai cái màu vàng trăm năm hồn hoàng xoay quanh tại nàng bên người, hơn nửa tay nàng thượng, Kình Thiên Thương. Cũng có chút quái dị, cùng với nói là thương, không bằng nói là châm. Đúng vậy, chính là châm, Lý Thơ tuy rằng cũng là Kình Thiên Tông thiếu chủ, Kình Thiên Tông thẳng hệ đệ tử, nhưng đáng tiếc, nàng võ hồn cũng là biến dị võ hồn, vẫn là hướng về suy yếu phương hướng tiến hành biến dị, hơn nữa thiên phú giống như, thuộc về cả đời cũng không đột phá nổi đại hồn sư cảnh giới cái loại này. Cứ việc Lý Thơ tu vi thấp, nhưng cũng không trở ngại Lý Phú đối với nàng sủng ái, điều này cũng tạo cho huynh muội loạn luân tình huống xuất hiện. Lúc này, cửa phòng mở ra, một vị người mặc màu vàng nhạt quần áo phấn phát cùng mông cô gái tuyệt sắc đi đến, nói, Kình Thiên Tông thiếu chủ làm gì đằng đằng sát khí, chúng ta hôm nay không phải là mới thấy qua mặt sao? Là ngươi. Lý Phú nhìn tiến đến nữ tử, giật mình nói. Không thể tưởng được Lý thiếu chủ nhớ rõ tiểu muội. Nếu đại gia nhận thức, chúng ta không bằng ngồi xuống nói chuyện như thế nào. Nói xong, nữ tử nhân cơ hội đối với Lý Thơ vung ra một đống bột trắng, mê choáng nàng, sau ưu nhã đi đến phía trước cái bàn ngồi xuống, tự mình vì mình tới một chén trà, hướng về Lý Phú vứt mị nhãn, mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi thổi nước trà nhiệt khí, chậm rãi uống xong, mỗi một cử động ở giữa đều có vẻ như vậy không câu nệ tận ý đều giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Cốt không làm bộ. Đương nữ tử đối với Lý Thơ vung ra bột phấn khi Lý Phú dọa hỏng rồi, dò xét muội muội mình thân thể về sau, phát hiện nàng gần chính là đã ngủ mê man, tâm lý lo lắng mới thả xuống. Lý Phú nhìn nữ tử tao nhã uống trà động tác, tăng thêm nàng dung nhan xinh đẹp kia cùng khí chất cao quý, làm Lý Phú không tự chủ được sinh ra một loại khát vọng làm nô tỳ ý tưởng. Lý Phú lắc lắc đầu, bỏ rơi một chút hoang đường tâm tư, hai tay nắm thương ôm quyền hỏi, Kình Thiên Tông Lý Phú lễ độ, không biết cô nương tới đây không biết có chuyện gì. Nữ tử mỉm cười, nói, đến vì hôm nay Lý thiếu chủ mua cái kia khối hàng tâm thiết tinh mà đến, thuận tiện muốn cùng Kình Thiên Tông thiếu chủ thương lượng một chút làm Kình Thiên Tông nhập vào chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông việc. Lý Phú nghe xong cười nói, cô nương thật sự là hay nói giỡn, không nói khối kia hàng tâm thiết tinh, sự tình quan muội muội ta sinh mệnh, chính là ta Kình Thiên Tông cũng không cầm lấy tất yếu làm một cái bây giờ chỉ có phụ trợ hệ phong hào đấu la tông môn bán mạng. Lý mổ niệm cùng cô nương tuổi nhỏ, hy vọng nay thiên cô nương chứng kiến việc không cần nói ra, quên là tốt rồi, như cô nương không biết nặng nhẹ, đừng trách ta lạc thủ tồi hoa. Nói xong, tự thân sát khí hồn lực chậm rãi phóng thích ra, nguyên bản Lý Phú cho rằng người tới là một cái so thực lực của chính mình cao hơn rất nhiều gia hỏa, có thể không nghĩ tới trước mắt dĩ nhiên là một cái tuổi so với tự mình còn nhỏ hơn nữ tử, vừa rồi sinh ra sợ hãi dần dần biến mất. Tại hắn nhìn đến, phía trước sở dĩ không cảm giác được có lẽ là cô gái trước mắt tu luyện cái gì đặc thù hồn kỹ năng đủ che giấu tự thân khí tức thế cho nên tinh thần của mình tra xét không phát hiện được nàng khí tức, tăng thêm nữ tử vừa rồi, hoang đường ngôn ngữ, lá gan cũng lớn lên. Nữ tử giống như không có cảm nhận đến Lý Phú phóng thích sát khí cùng hồn lực áp bách, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đánh một cái đổ. Ta an vị này không trốn không né, cũng không dùng bất kỳ cái gì hồn kỹ, Lý thiếu chủ nếu là có thể ba chiêu bên trong thương tổn được ta, việc này như vậy thôi, tiểu muội như vậy cáo từ, nhưng nếu là ba chiêu bên trong có thể làm tổn thương ta, như vậy kính xin Lý thiếu chủ nghiêm túc tự hỏi một chút đề nghị của ta. Lý Phú nghe nữ tử lời nói sửng sốt một chút, hắn thật sự nghĩ không ra cô gái trước mắt đến tột cùng có gì tin tưởng có thể tiếp được hồn thánh thực lực chính mình ba chiêu, hơn nữa còn không trốn không né, cũng không dùng hồn kỹ. Lý Phú ánh mắt theo nữ tử khuôn mặt chuyển biến đến ngực, nhìn chằm chằm kia quần áo bị đầy đặn bộ ngực chống lên bộ phận, cứ việc theo quy khuôn thượng không bằng muội muội của mình, nhưng cũng là đủ để đứng ngạo nghễ đấu la đại lục. Lý Phú âm thầm nuốt nước miếng một cái, con mắt đi lòng vòng, nói, mỹ nhân tương yêu thông thường tại hạ hẳn là tiếp nhận, nhưng này đánh cược ta hình như bị thất thế, hẳn là sửa đổi một chút. Không bằng như vậy như thế nào, ba chiêu bên trong, như Lý mổ có thể thương tổn được cô nương, hàng tâm thiết tinh, hai tay dâng lên, về phần ta Kình Thiên Tông nhập vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông loại này đại sự Lý mổ cũng tận lực giúp bận rộn. Dù sao ta còn không phải là nhất tông chi chủ, loại sự tình này còn cần giữ nhà phụ cùng môn nội ý của trưởng lão, nếu là Lý mổ trùng hợp thắng, vừa rồi kinh hách làm Lý mổ có thể cùng muội muội tận hứng, hy vọng cô nương có thể cấp cho bồi thường. Đương nhiên, cô nương nếu không phải tiếp nhận còn xin ngươi cứ vậy rời đi, bên ngoài cũng thỉnh không nên nói lung tung. Nữ tử thở dài, nhẹ nhàng sờ sờ lồng ngực của mình, nói, các ngươi nam nhân a. Tổng chính là yêu thích tìm một chút lấy cớ, nói nhiều như vậy không phải là nghĩ tới ta cùng ngươi trên giường à, cũng thế, Lý thiếu chủ nếu là thắng, Vinh Vinh sẽ thấy thực xin lỗi nhà mình trượng phu một lần, cởi áo nới dây lưng, ở trên giường thử xem Lý thiếu chủ thực lực. Tên nữ tử này không hề nghi ngờ đúng là cửu thải đấu la Trữ Vinh Vinh, nguyên bản Trữ Vinh Vinh còn tại khổ tư như thế nào đem Kình Thiên Tông nhập vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao không có người nào nguyện ý trơ mắt nhìn tông môn của mình bị người khác chiếm lĩnh, nhưng khi nàng trốn tại bên cạnh cửa sổ trộm nhìn đến Lý Phú cùng Lý Thơ loạn luân trò hay sau mới hiểu được, tên gia hỏa này không hề giống chính mình trong lòng nghĩ như vậy là một chính nhân quân tử, liền chính mình thân muội muội cũng dám xuống tay kẻ háo sắc đối với nhà mình tông môn có cảm tình bao sâu, trong lòng có nhất phàm kế hoạch sau liền lên tiếng nhắc nhở. Việc này sự quan trọng đại. Phu nhân ngươi không còn nghĩ, dù sao ngươi nhưng là đàn bà có chồng a. Lý Phú nghe được trước mắt gia nhân cư nhiên sớm gả làm vợ người hậu tâm một trận hoan hỷ, quần dần dần nhô ra, xưng hô cũng theo cô nương, đổi thành phu nhân, háo sắc hắn lực chú ý căn bản không có ở Vinh Vinh, hai chữ trên người. Lý thiếu chủ thật sự là nghĩ một đằng nói một nẻo, miệng ngươi trên đầu nói để ta nghĩ, có thể ngươi phía dưới căn kia xấu xa này nọ hình như cũng không phải là nghĩ như vậy đâu. Ta cũng biết, các ngươi nam nhân thích nhất đúng là đàn bà có chồng. Trữ Vinh Vinh liếc liếc nhìn một cái Lý Phú Hông phía dưới, nói. Lý Phú cũng không thèm nhắc lại, thở sâu, cổ tay vừa run, trống to một tiếng, cẩn thận rồi, trên người thứ bốn hồn hoàn sáng lên, trong tay kình thiên thương phát ra, suy suy, điện lưu âm thanh, mũi thương ẩn ẩn có màu lam điện lưu xuất hiện, hướng về Trữ Vinh Vinh công tới. Này thứ bốn hồn kỹ kình thiên nhất kích không phải là hắn mạnh nhất hồn kỹ, nhưng công kích uy lực cũng không yếu, hiện tại không phải là tại chiến trường phía trên, không cần thiết liều cái ngươi chết ta sống. Lý Phú thương Hương Tiết Ngọc, không muốn nhìn đến trước mắt mỹ nữ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, liền lựa chọn cái này hồn kỹ. Có thể hắn lại phát hiện, vô luận chính mình cố gắng thế nào, kình thiên thương thủy chung không gặp được Trữ Vinh Vinh, phản phất có một khối nhìn không thấy bình chứng trắng tại Trữ Vinh Vinh trước mặt. Thì sao, Lý thiếu chủ, như vậy thì không được, nam nhân cũng không thể nói không được nha. Trữ Vinh Vinh cười nói, dùng tay nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo, làm Lý Phú có thể nhìn thấy chính mình trắng nõn cổ phía dưới nhất dính bông tuyết. Lý Phú ý thức được, cô gái trước mắt cũng không có chính mình nghĩ như vậy nhu nhược, cũng không giữ lại nửa tự thân thực lực. Thứ sáu hồn hoàn sáng lên, Lý Phú bên trong thân thể hồn lực cuồn cuộn, kình thiên thương mũi thương chấn động, thế nhưng chấn ra hơn 10 đạo tàn ảnh, kim mang bạo dũng, tàn ảnh đột nhiên khép lại, cuối cùng toàn bộ đầu trường thương đều là hóa thành một xóa sạch chói mắt ánh sáng màu vàng, hướng về Trữ Vinh Vinh bạo đâm đi qua. Đây đúng là Lý Phú thứ sáu hồn kỹ, kình thiên sóng trùng điệp, chiêu này là giống như sóng biển vỗ bình thường không ngừng tăng phúc kình thiên thương lực công kích, lại một chớp mắt đâm ra. Lý Phú vốn là cho rằng sóng trùng điệp vừa ra trò chơi này tính đã xong, nhưng là hắn vẫn là coi thường Trữ Vinh Vinh, vô luận hắn cố gắng thế nào vẫn đang thủy chung không gặp được Trữ Vinh Vinh mảy may. Lý Phú thiếu chủ, đệ nhị chiêu rồi. Ngươi nếu không cố gắng một chút chẳng những ngươi muốn mất đi, hàng tâm thiết tinh, chính là này thân thể ngươi cũng không gặp được nha. Trữ Vinh Vinh liếm liếm môi của mình, hai chân nhẹ nhàng lắc lư, cám dỗ nói. Vẫn chưa xong đâu. Không biết là đau lòng, hàng tâm thiết tinh, vẫn là đáng tiếc không thể đụng tới trước mắt thân thể. Lúc này Lý Phú giống như phát cuồng dân cờ bạc giống như, tự thân tinh khí thần hoàn toàn phóng thích, trên người bảy cái hồn hoàng cũng toàn bộ sáng lên. Hợp tại cùng một chỗ. Dung Hoàng, đấu la đại lục thượng chỉ có số rất ít có thiên phú hồn sư mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Trữ Vinh Vinh nhớ rõ, năm đó toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện trận thi đấu thượng sĩ hỏa học viện hỏa vũ đã từng bày ra quá Dung Hoàng năng lực. Mình cũng cái kỹ xảo này, không nghĩ tới trước mắt gia hỏa đồng dạng có bổn sự này. Chỉ thấy Lý Phú hai tay buông ra kình thiên thương, đôi mắt khép kín, hai cánh tay bày ra. Kình thiên thương cũng không có bởi vì mất đi lực lượng chống đỡ mà ngã xuống, ngược lại thẳng tắp dựng thẳng, nhưng kỳ quái chính là kình thiên thương dần dần bắt đầu trở nên hư ảo. Trữ Vinh Vinh có thể cảm nhận đến, kình thiên thương cũng không có biến mất, năng lượng của nó cùng Lý Phú dung vi liễu nhất thể. Ngay tại kình thiên thương biến mất đồng thời, Lý Phú mạnh mẽ mở mắt, hướng về Trữ Vinh Vinh vọt tới. Đây đúng là Lý Phú tự sáng tạo hồn kỹ. Cũng là hắn mạnh nhất hồn kỹ, nhân thương hợp nhất, Lý Phú chính là kình thiên thương chính là Lý Phú. Lý Phú đưa tay phải ra, hướng về Trữ Vinh Vinh ngực trái đánh, nguyên bản chiêu này hẳn là năm ngón tay khép lại, lấy đầu ngón tay sắc bén đâm thủng kẻ địch lồng ngực. Nhưng cho dù là hiện tại, Lý Phú vẫn đang không muốn nhìn đến cô gái trước mắt bị thương nặng hoặc là tử vong, liền sửa đâm vì chụp. Lý Phú cái này hồn kỹ làm Trữ Vinh Vinh không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng có thể cảm giác cái này hồn kỹ lực công kích mau so sánh một chút hồn đấu la thứ 8 hồn kỹ rồi, cũng càng ngày càng khẳng định đem Lý Phú cùng Kình Thiên Tông thu cho mình sử dụng ý tưởng, tự thân phong hào đấu la cấp bậc hồn lực toàn bộ phóng thích. Ngay tại Lý Phú bàn tay mau đụng tới Trữ Vinh Vinh bộ ngực phía trên thời điểm, lập tức cảm giác phía trước một cổ cường đại uy áp đập vào mặt mà đến. Cuối cùng hung hăng đụng ở phía sau trên bức tường, Lý Phú ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sợ hãi nhìn trước mắt gia nhân, run rẩy hỏi, ngươi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết sử lai khắc thất quái? Lý Phú minh bạch, chỉ có phong hào đấu la mới có thể phóng thích vừa rồi cổ kia uy áp cùng khí thế, mà trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới phong hào đấu la giai đoạn, trừ bỏ cùng vũ hồn đế quốc chính diện đối kháng trong truyền thuyết Sử Lai Khắc Thất Quái, đấu la đại lục thượng ai cũng không có thể tại tuổi như vậy đạt tới phong hào đấu la. Trữ Vinh Vinh che miệng cười, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đương nhiệm tông chủ, Cửu Thải đấu la Trữ Vinh Vinh gặp qua Kình Thiên Tông Lý Phú thiếu chủ. Đối mặt Trữ Vinh Vinh khách khí, Lý Phú tâm Lý Lưu lại chỉ có cười khổ, chính mình không biết ngã thế nào bối tử huyết môi, cư nhiên đụng tới trong truyền thuyết Sử Lai Khắc Thất Quái, còn không biết liêm sĩ hòa giải nàng trên giường. Thôi, Ninh tông chủ, chuyện tối nay Lý mổ đắc tội, cùng phía trước đã nói, đây là hàng tâm thiết tinh. Bất quá dù sao việc quan tiểu muội, nàng từ khi ra đời khởi liền bệnh căn không dứt, từ đó làm cho nàng võ hồn biến dị, kiếp này không thể đột phá đại hồn sư cảnh giới, tuy rằng ta cũng không quan tâm nàng tu vi, nhưng là bệnh liền muốn y, Lý mổ tốn thời gian rất dài mới thấu tề các loại dược liệu, về sau lại biết được cần phải hàng tâm thiết tinh, mới có thể chân chánh đem bệnh căn hoàn toàn rõ ràng. Lý mổ còn cần phải một điểm, mong rằng Ninh tông chủ thứ lỗi. Lý Phú theo tự thân trữ vật hồn đạo khí lấy ra hàng tâm thiết tinh, bàn tay đưa ngang một cái, hàng tâm thiết tinh cạnh góc bị chặt phía dưới, bay trở về Lý Phú tay tâm. Trữ Vinh Vinh hai tay nâng hàng tâm thiết tinh, cười ngọt ngào nói, Lý Phú thiếu chủ quá lo lắng, bất quá chúng ta mới vừa nói tốt, trừ bỏ hàng tâm thiết tinh, ta còn muốn ngươi Kình Thiên Tông. Lý Phú cười khổ, không sợ Ninh tông chủ chê cười, mặc dù Lý Phú là Kình Thiên Tông tông chủ, việc này thành công bất quá ngũ thành, những trưởng lão kia cổ hủ cố chấp, ta bất quá chính là một cái thiếu chủ, như thế nào quyết định loại này đại sự. Lý Phú thiếu chủ thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi đã là tương lai tông chủ, làm gì làm một chút không nghe theo ngươi lời nói gia hỏa còn sống ở thế gian, này phỏng tay khoai lang không nhanh chóng xử lý còn lưu tại trong tay nắm lấy, chẳng lẽ khiến nó bị phỏng chính mình sao? Ninh tông chủ. Này, nói cũng phải, có thể cha ta Kình Thiên Tông tông chủ Lý Đức Trung đối với loại sự tình này chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng a. Lý Phú nói tiếp nói, một khi đã như vậy, cùng một chỗ xử lý thì như thế nào? Trữ Vinh Vinh mãn không quan tâm đáp. Lý Phú nghe Trữ Vinh Vinh lời nói, hai mắt trợn tròn, hỏi, Ninh tông chủ, ngươi chẳng lẽ là muốn ta? Mặt sau hai chữ Lý Phú thật sự khó có thể nói ra khỏi miệng. Không, không thành, không nói hắn là 83 cấp hồn đấu la, ta chính là đánh lén cũng khó mà thành công, huống hồ hắn là ta cha đẻ, ta làm sao có thể làm ra không bằng cầm thú như vậy việc. Lý Phú kiên định từ chối nói, bất quá chính là hồn đấu la, ngươi làm gì như vậy hoảng hốt, ta này có lọ thuốc vô sắc vô vị, mặc dù là tu vi là phong hào đấu la hồn sư cũng là lấy mạng tử thần, ngươi có thể thử xem. Trữ Vinh Vinh không biết từ đâu lấy ra một cái bình sứ, phóng tại cái bàn phía trên, lại tiếp tục nói, về phần chuyện này thành công hay không nha, Lý Phú thiếu chủ, ngươi có thể đã từng nghe, cầu phú quý trong nguy hiểm, những lời này, loại chuyện này xác thực cao phiêu lưu, một khi thất bại khả năng liền vạn kiếp bất phục, còn muốn lưng bêu danh, nhưng một khi thành công đồng dạng là cao tiền lời a. Lý Phú nghe xong cười lạnh, có cái gì cao tiền lời, Lý mổ thành công giết cha. Bất quá được đến một cái sớm hay muộn cầm đến tông chủ chi vị, thậm chí cuối cùng còn không phải là của ta tông môn, ta nào đến tiền lời. Trữ Vinh Vinh nghe xong cười, nói, ta như nhớ không lầm, vừa rồi đánh cược ngươi là sửa một chút a, nếu ta nói ngươi một khi dựa theo ta nói để làm, ngươi thêm cái điều kiện kia ta không hẳn sẽ không đáp ứng đâu này. Lý Phú há hốc miệng ba, không xác định hỏi, Ninh tông chủ. Ngài mới vừa nói cái gì? Có thể ở nói một lần sao? Ta nói, nếu như ngươi thật có thể đem này Kình Thiên Tông chặt chẽ nắm giữ ở ngươi chính mình trong tay, ta liền theo ngươi trên giường. Trữ Vinh Vinh lộ ra điềm điềm má lúng đồng tiền, nói. Ninh tông chủ, ngươi nhưng là Cửu Bảo Lưu Ly Tông tông chủ a, Đường Môn tông chủ, Hải Thần Đường Tam càng là cùng ngươi giao tình không phải là ít, làm gì trêu chọc ta tiểu nhân vật này đâu này? Huống hồ trượng phu của ngươi cũng là một tên phong hào đấu la. Trêu chọc nha, một phần thật, chín phần giả, chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trữ Vinh Vinh đáp. Lý Phú chần chờ, Dù sao Trữ Vinh Vinh mở ra điều kiện quá lớn, chính mình thật sự tìm không ra lý do từ chối, nhưng vừa nghĩ đến giết cha, Lý Phú tâm lý thật sự là không hạ thủ. Trữ Vinh Vinh nhìn Lý Phú lập lòe ánh mắt, biết hắn mau đáp ứng, liền thêm nữa bỏ thêm một cây đuốc, nói, Lý Phú thiếu chủ, ta cuối cùng còn phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi là một cái nam nhân, tu vi và quyền lực mới hẳn là ngươi theo đuổi đồ vật, mà cái gọi là thân tình bất quá là ngươi được đến những cái này chướng ngại vật. Dù sao ngươi như tuyển chọn thân tình, Vinh Vinh này liền rời đi, tối nay phát sinh sự tình ta cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho những người khác, đương nhiên, ngươi nếu là tuyển chọn chai này thuốc, Kình Thiên Tông tông chủ chi vị cùng cửu thải đấu la thân thể ngươi dễ như trở bàn tay. Lý Phú nhìn Trữ Vinh Vinh cười mặt, lại nhìn nhìn trên bàn bình sứ, răng nanh khẽ cắn, chạy đến cái bàn một bên nhận lấy bình sứ, quỳ một gối xuống tại Trữ Vinh Vinh chân một bên, nói, Kình Thiên Tông Lý Phú, vui lòng vì Ninh Tông chủ hiệu khuyển mã chi lao, vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối từ. Trữ Vinh Vinh rất hài lòng Lý Phú đáp án, đưa ra chân nhỏ mài mài Lý Phú giữa hai chân côn thịt, nói, Lý Phú thiếu chủ, Nga, không đúng, Lý Phú tông chủ, hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Lý Phú nâng Trữ Vinh Vinh chân nhỏ một bên vì nàng mát xa, một bên nịnh nọt nói, tiểu cả gan, không biết Ninh tông chủ có thể cho ngài bên người quần áo, lấy cung tiểu tưởng niệm. Trữ Vinh Vinh duỗi tay cởi bỏ quần áo thượng nút áo, lộ ra nàng kia tinh điêu tế trắc mịn nhẵn như son thơm ngon bờ vai, không chứa nhất chút thịt dư rất eo cùng bị màu vàng áo ngực bọc lại to lớn vú lớn, lại trở tay cởi bỏ áo ngực, bắt nó đặt ở một bên, dắt Lý Phú bàn tay to cầm chặt chính mình vú lớn, nói, bên người quần áo như thế nào đủ, giống Lý tông chủ có thân phận như vậy cùng địa vị nhân vật chỉ có cái này mới là ngươi nên được khen thưởng. Không tha Trữ Vinh Vinh nói tiếp, Lý Phú hé miệng, ngậm Trữ Vinh Vinh đầu vú thượng phấn nộn, liên tục không ngừng hút lên. Nhà! Chán ghét! Lý tông chủ, nhân gia hiện tại có thể còn không có sinh dục, không có sữa đút ngươi. Trữ Vinh Vinh duỗi tay nắm Lý Phú côn thịt, đùa giỡn nói. Lý Phú chật buông ra miệng, nói, Ninh tông chủ thiên tư quốc sắc, Lý Phú hôm nay nếu là có thể cùng ngươi hoang ái một đêm, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Vậy ngươi còn thật đang làm cái gì, ta mọi người tại trên tay ngươi, hì hì hì. Lúc này Lý Phú như vẫn không thể ý thức được hắn liền uổng vì Kình Thiên Tông tương lai tông chủ. Lý Phú cởi xuống tự thân quần áo, đem Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng xoay người, chậm rãi cởi xuống nàng hạ quần, trắng nõn thon dài chân ngọc, nở nang mông cong cùng màu vàng chữ T quần lót cùng với bên trong thần bí mang thu hết vào mắt. Phấn nộn mật huyệt chảy ra chất lỏng cũng đã thuận theo quần lót chậm rãi chảy ra, bạch bích không tì vết đùi bên trong đống hỗn độn một mảnh, tràn đầy theo mật huyệt nội chảy ra dâm chất lỏng mật thủy. Lý Phú một bên gạt Trữ Vinh Vinh chữ T quần nhỏ, một bên đỡ lấy côn thịt hướng về như nước trong veo hoa khâu nhất cắm đến để trực đảo hoàng long, huyệt nội trữ hàng mật dịch bị côn thịt nhất chen, vẩy ra đi ra, phun Lý Phú hạ thân đều là. Trữ Vinh Vinh mày liễu vi run rẩy, thở gấp doanh doanh, hai tay gắt gao chống lấy trước người cái bàn, thùy mị thước tha xinh đẹp khu liên tiếp rung rung. Ngay tại lúc đó, Lý Phú hạ thân không quên lay động, hai tay xuyên qua da nhân nách phía dưới hướng phía trước phân trảo, nhẹ nhàng cầm chặt trước ngực một đôi trắng nõn ngấy vú lớn, càng ngày càng ra sức đỉnh chuyển động. Lý Phú võ hồn kình thiên thương bao hàm một tia lôi điện thuộc tính khí tức. Thường thường loại này hồn sư đang đeo đuổi công kích đồng thời cũng theo đuổi cường đại chớp mắt bùng nổ lực lượng. Dần dà, cũng sẽ ảnh hưởng hồn sư hàng ngày hứng thú ham, ví dụ như vào thời khắc này Lý Phú làm Trữ Vinh Vinh thời điểm lôi điện thuộc tính làm hắn tại Trữ Vinh Vinh mật huyệt bên trong cuồng phong loạn tạc, thay đổi phía trước thương hương tiết ngọc, không biết mệt mỏi điên cuồng quất cắm. Loại này có chứa lôi điện khí tức cuồng bạo cắm vào pháp Trữ Vinh Vinh lần đầu trải nghiệm, mông cong khẽ nâng. Thỉnh thoảng vặn vẹo phối hợp côn thịt đại lực quất cắm, một đôi ngạo nhân băng cơ ngọc nhũ bị thưởng thức khi viên khi làm thịt, có thể dù như thế nào vuốt ve vân vê, co giãn 10 phần vú mềm đều có khả năng lập tức khôi phục thành vốn có mượt mà cao ngất. Lý Phú rút về côn thịt, vẫy tay quần áo phi tại cái bàn phía trên, ôm lấy Trữ Vinh Vinh mặt hướng chính mình, đem nàng để nhẹ tại cái bàn phía trên, tách ra hai đầu thon thon tế chân. Sách lấy dâm lóng lánh đại côn thịt hướng về khe thịt lại lần nữa triệt để toàn bộ mà vào. Lý Phú săn sóc tinh tế làm Trữ Vinh Vinh rất vừa lòng, hai tay ôm lấy Lý Phú đầu, lè lưỡi cùng hắn thâm tình hôn lấy. Lý Phú một bên hôn lấy, một bên liên tục không ngừng cảm thán trên đời lại có xuất sắc như thế giai nhân, thầm nghĩ, Cửu Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, chính xác là một cái vưu vật a, thật vú sữa, vừa mềm lại trượt, còn lớn như vậy, thật sự là không công tiện nghi cấp cái kia kêu áo tư tạp gia hỏa. Hừ hừ, thực thần đấu la đúng không, Cửu Bảo Lưu Ly Tông phó tông chủ đúng không, con mẹ nó ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, thân phận lại bò vợ của ngươi tử không vẫn là tại ta dưới người bị lão tử làm sao? Một ngày nào đó, lão tử muốn tại ngươi không coi vào đâu làm vợ của ngươi tử. Lý Phú không biết, chính mình bất quá là Trữ Vinh Vinh trong tay một con cờ, hơn nữa con cờ này giá trị lợi dụng có hạn, có thể cấp Cửu Bảo Lưu Ly Tông mang đến lợi ích cũng có hạn, ít nhất trước mắt còn không đạt được tại áo tư tạp trước mặt làm Trữ Vinh Vinh tư cách. Trữ Vinh Vinh con mắt nhìn qua thông qua cửa sổ một bên phát hiện bầu trời cũng mau sáng rồi, vì để tránh cho phiền toái, Trữ Vinh Vinh phóng thích võ hồn, lại lần nữa vận dụng chính mình Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lực lượng tăng phúc hồn kỹ, tự thân lỗ thịt tại gấp đôi tăng phúc lực lượng phía dưới làm Lý Phú côn thịt căng thẳng, ngây thơ hắn khát vọng cố thủ tinh quang, không muốn nhanh như vậy liền kết thúc, nhưng là liền Trữ Vinh Vinh trượng phu, thực thần đấu la áo tư tạp cũng không nhất định có thể chịu đựng được khảo nghiệm, huống hồ là lần đầu trải nghiệm loại này diệu chiêu hồn thánh. Lý Phú cuối cùng dưới hông tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, ngay tại Trữ Vinh Vinh hoa cung chỗ sâu rung rung rung bắn ra. Lý Phú đang chuẩn bị tập hợp lại, sẽ cùng Trữ Vinh Vinh đại chiến 300 hiệp thời điểm, Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, theo phía trên bàn đi xuống, một bên mặc lên quần áo, vừa nói, bầu trời mau sáng rồi, chúng ta liền dừng ở đây a. Ngươi cũng đưa tay chuẩn bị ngươi nên đi làm sự tình. Trữ Vinh Vinh cũng không quay đầu lại nói. Ninh Tông Chủ, xin yên tâm, chờ ta quản lý Kình Thiên Tông sau nhất định bắt nó hiến cho ngươi. Lý Phú nịnh hót nói. Nhưng là Trữ Vinh Vinh nghe xong lại cự tuyệt Lý Phú, xoay người lắc lắc đầu, nói, không cần, chờ ngươi quản lý Kình Thiên Tông bước nhỏ không muốn đối ngoại tuyên bố các ngươi bị ta chiếm đoạt. Ta muốn các ngươi làm cho chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông ám kỳ, trong bóng tối cho chúng ta thanh lý một chút tâm hoài bất quỷ gia hỏa. Lý Phú tâm lý thập phần không muốn, dù sao không thể danh chính ngôn thuận tiến vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông, thì như thế nào tiếp tục làm này mất hồn sự tình, hỏi, Kỳ Ninh Tông Chủ, ta về sau như là tưởng niệm ngươi vậy phải làm thế nào? Trữ Vinh Vinh cười lạnh, nói, ngươi là tưởng niệm ta đâu này? Còn là tưởng niệm cùng ta trên giường đâu này? Lý Phú ngượng ngùng vào đầu, nói, đều có, đều có. Trữ Vinh Vinh đi ra phía trước, nắm lấy Lý Phú hông phía dưới, nói, ngươi yên tâm, sự tình một khi làm xinh đẹp, ta tự có biện pháp cho ngươi tưởng thưởng, ta thân là Cửu Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng nếu là ngươi vô năng, đem sự tình làm hư hại, ta có chính là biện pháp cho ngươi sống không bằng chết. Nhớ kỹ, ta muốn không chỉ có là trung tâm, càng phải chính là năng lực, không nha cẩu lại trung tâm không có khả năng cắn nhân ta giống nhau sẽ đem nó một cước đá văng ra. Trữ Vinh Vinh ánh mắt hiện lên một tia hung ác, bàn tay cũng không cấm gia tăng lực đạo, dọa Lý Phú thiếu chút nữa quỳ xuống, bận rộn đáp lại nói, Ninh Tông Chủ ngươi xin yên tâm, việc này nếu không phải thành, Lý Phú cũng không có khả năng ra mặt dày tìm ngài, chính mình liền đào hố đem chính mình chôn. Này mới đúng mà, đúng rồi, hai món đồ này đưa cho ngươi. Trữ Vinh Vinh gỡ xuống trên người áo ngực cùng quần lót, đặt ở Lý Phú tay bên trong, sau tự thân thứ hai hồn kỹ tốc độ tăng phúc sử dụng, bá, một tiếng, Trữ Vinh Vinh như kỳ tích biến mất. Nếu không có trong tay còn có dư ôn màu vàng áo ngực cùng quần lót, cùng với trong gian phòng tỏa ra dâm mỹ hương vị, Lý Phú còn cho rằng chính mình bất quá là một giấc mộng. Trữ Vinh Vinh đi ra khách sạn, trở lại tại canh tân thành đường môn phân bộ mặt trong cùng xa hoa gian phòng, tiếp đón đường môn đệ tử đem thủy đốt tốt, cởi xuống quần áo đi vào thùng tắm đang chuẩn bị tắm rửa. Đột nhiên, ánh mắt bị một cái tay lớn che, trước ngực kiên đỉnh bị ngón tay liên tục không ngừng bóp, liền bên tai cũng bị nhân liếm láp, hạ thân lỗ thịt cũng bị một cây cự bổng hung hăng đâm vào. Vừa mới bắt đầu Trữ Vinh Vinh còn cho rằng là cái nào gan lớn không sợ chết gia hỏa nghĩ cưỡng gian chính mình. Nhưng là tự thân lỗ thịt bị cắm vào sau mới biết được đến gia hỏa là ai, Trữ Vinh Vinh quá quen tất căn này côn thịt rồi, cổ cổ hai má, nói, Tam ca, ngươi về sau còn dám như vậy làm ta sợ, ta tuyệt đối không lý ngươi. Di, Vinh Vinh ngươi lợi hại như vậy, chính là Tiểu Vũ cũng không thể nhanh như vậy đoán ra ta à. Người tới buông xuống che trữ Vinh Vinh ánh mắt bàn tay to, phóng tại bên cạnh môi của nàng gây xích mích. Trữ Vinh Vinh quay đầu nhìn trước mắt anh Tuấn Đường Tam, tự hào ưỡn ưỡn chính mình vú trắng, đúng thế, người khác có thể nghe tiếng biện người, tiểu muội lại có thể côn thịt biện người, vô luận là ai, chỉ cần tiểu muội dùng tay nắm chặt ở, thông qua hắn lớn nhỏ, phẩm chất, lực bền bỉ ta đều có thể đem mấy tên hồn sư võ hồn cùng tu vi nói với ngươi cái rành mạch. Lợi hại như vậy, ta đây về sau dùng Lam Ngân Hoàng năng lực phân vài cái phân thân đi ra chúng ta thử xem. Đúng rồi, Vinh Vinh, ta nhớ được ngươi chuẩn bị tìm cơ hội làm Trúc Thanh theo giúp ta a. Nơi đây lại là Tinh La Đế Quốc, nếu không chúng ta đi một chút Tinh La Thành, nói không chừng còn có thể gặp Tiểu Áo nha. Đường Tam đỡ lấy Trữ Vinh Vinh eo thon ngồi trở lại thùng tắm, tự thân phần eo liên tục không ngừng chấn động. Tại Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt kiểm tra thí điểm thùng tắm mặt nước nổi lên hiện một đám bọt nước. Trữ Vinh Vinh nghĩ nghĩ, dựa vào Đường Tam lồng ngực, vuốt ve hắn cường tráng cơ ngực, nói, Tam ca, ta nghĩ chúng ta vẫn là trở về đi, tài liệu chúng ta đều chuẩn bị xong, vẫn là mời ngươi động thủ chạy nhanh chế tạo a, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi ta tuyệt đối không có khả năng nuốt lời. Đối với Đường Tam, Trữ Vinh Vinh thật sự không thể giống Lý Phú như vậy. Đường Tam có thể cấp Cửu Bảo Lưu Ly Tông mang đến lợi ích quá lớn, hơn nữa nàng cũng phát hiện, chính mình càng ngày càng rời không được hắn, vừa nghĩ đến Đường Tam là khác nữ nhân trượng phu, chính mình trong lòng chỉ có ghen tị. Chuẩn bị xong. Vinh Vinh ngươi. Đường Tam buông ra cầm chặt Trữ Vinh Vinh trên ngực bàn tay to, phần eo cũng đình chỉ chấn động, giật mình hỏi. Tối hôm qua tiểu muội nhưng là thu hoạch pha phong đâu? Trữ Vinh Vinh vẫy vẫy tay, mép giường trữ vật hồn đạo khí bay vào lòng bàn tay, giao cho Đường Tam kiểm tra. Đường Tam dùng hồn lực hơi chút tìm tòi tác, hắn giật mình phát hiện, gần những tài liệu này đủ để chế tạo 10 món vật nộ đường liên đợi ám khí, vẫn là tại có khả năng hư hao kim loại dưới tình huống, nhất là khối kia hàng tâm thiết tinh, cho dù là làm người hai đời, Đường Tam cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy hàng tâm thiết tinh. Nhìn thủy lau chính mình trắng nõn thân hình cười tủm tỉm Trữ Vinh Vinh, Đường Tam thực muốn hỏi nàng như thế nào tìm đến những tài liệu này. Mà Trữ Vinh Vinh tự nhiên cảm nhận đến Đường Tam giật mình, liền đem Kình Thiên Tông Lý Phú sự tình nói cho hắn. Đương nhiên, về làm Lý Phú giết cha hợp nhất Kình Thiên Tông sự tình Trữ Vinh Vinh cũng không nói gì, dù sao Đường Tam là Đường môn tông chủ, vô luận bọn hắn cảm tình dù cho Trữ Vinh Vinh cũng sẽ không nói ra đến. Vừa đến Đường Tam dù sao cũng là những tông môn khác tông chủ, việc này vẫn là thiếu biết tốt nhất. Thứ hai nàng muốn trong bóng tối đêm có thực lực có thế lực tông môn mượn sức, thuận tiện tại thất đại tông môn tuyển cử thượng khiếp sợ sở hữu tông môn, làm Lưu Ly Tông lại lần nữa. Vang vọng đấu la đại lục. Tam ca, những tài liệu này đủ chế tạo 10 món a? Trữ Vinh Vinh hỏi. Đường Tam đem trữ vật hồn đạo khí còn cấp Trữ Vinh Vinh. Nhéo nhéo nàng mũi ngọc nho nhỏ, nói, đương nhiên đủ, tăng thêm đêm qua ta tại phòng đấu giá phía trên mua sắm cái kia một chút, chính là 20 món cũng không nói chơi. Nhìn Trữ Vinh Vinh hai mắt sáng lên biểu cảm, Đường Tam lại lần nữa nói, bất quá nha, này ra tay phí. Tam ca xin yên tâm, chỉ cần chế tạo hoàn tất, tiểu muội cấp giá cả tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Trữ Vinh Vinh vỗ vỗ bộ ngực mình, đáp. Đường Tam nghe xong cười, lấy ra nhất viên thuốc nhét vào Trữ Vinh Vinh trong miệng, nói, kim hồn tiền coi như, liền đem nó đương ra tay phí tốt lắm. Nóng quá. Tam ca. Làm sao? Cấp tiểu muội kê đơn. Trữ Vinh Vinh toàn thân dục hỏa khó nhịn, cặp vú trướng đại, cho rằng Đường Tam cấp chính mình hạ xuân dược. Yên tâm, cái này không phải là xuân dược. Ta chỉ là đang tại nghĩ tới chúng ta đoạn đường này thượng cái gì đều làm duy chỉ có Vinh Vinh sữa tươi không có nếm được đỉnh tiếc núi. Đây là ta tại đời trước ngẫu nhiên biết được, ăn vào nó sau cho dù là chưa xuất giá hoa cúc khuê nữ cũng có thể tự động bí nhũ, hơn nữa cặp vú trở nên càng ngày càng sung túc no đủ, cao ngất mà giàu có co giãn, dịu nhất chính là mặc dù đình chỉ dùng, trở nên lớn cặp vú cũng không có khả năng thu nhỏ hơn nữa uể oải. Như trước có thể bảo trì ở lớn nhất thời điểm trạng thái tột cùng. Này có thể là đồ tốt, Đêm qua tại phòng đấu giá ngẫu nhiên gặp vài loại dược thảo, liền thuận tay mua xuống dưới luyện chế một chút thử xem, không nghĩ tới cư nhiên thật thành công, trong tay ta còn có một chút, đợi tiểu áo trở về ngươi có thể cho hắn nếm thử, bất quá bây giờ nha. Đường Tam hé miệng mút hút lên. Trữ Vinh Vinh có thể cảm giác được vú của mình xác thực phân bố sữa tươi đi ra, tâm lý một trận bất đắc dĩ, đêm qua Lý Phú cũng là như vậy mút hút chính mình vú bộ dáng. Lúc ấy chính mình còn nói không có sữa tươi uy hắn, không thể tưởng được hôm nay cư nhiên thật phân bố sữa tươi. Bất quá đảo mắt lại nghĩ vậy này nọ cư nhiên còn có nâng ngực hiệu quả trong lòng cũng liền thản nhiên tiếp nhận rồi, dù sao mình và Tiểu Vũ từ nhỏ khởi hâm mộ nhất đúng là Chu Trúc Thanh kia đầy đặn bộ ngực rồi, 5 năm đến chia lìa tại tưởng niệm áo tư tạp cùng tu luyện đồng thời không hoàn toàn lợi dụng tông môn lực lượng tìm một chút thiên tài địa bảo tiến hành nâng ngực. Đợi áo tư tạp có năng lực chiến đấu sau khi trở về chính mình có thể cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, có thể không? Nghĩ tới kết quả cuối cùng là chính mình tại bộ ngực lớn tiểu thượng vẫn là không sánh bằng con kia rối loạn linh miêu. Trữ Vinh Vinh nhìn trước ngực giống trẻ mới sinh bình thường tỉnh tỉnh uống sữa tươi Đường Tam, nghe hắn đang uống đồng thời cũng thường thường phát ra mẹ âm thanh. Nhớ tới chính mình Tam ca sinh ra khi mẫu thân liền nhận được vũ hồn điện hãm hại dẫn đến cái chết. Chẳng biết tại sao Trữ Vinh Vinh đột nhiên tình thương của mẹ tràn ra, giống nâng lấy cửu bảo lưu ly tháp bình thường nâng lấy chính mình vú trắng, làm Đường Tam có thể càng thuận tiện mút hút, một bên vừa giống như vỗ về hài đồng giống nhau vỗ lấy hắn sau lưng, trong miệng lộc bột phát ra thôi miên tiểu khúc, hai người liền như vậy tại thùng tắm bên trong ngủ xuống dưới. Thẳng đến giữa trưa, hai người mở hai mắt ra, nhìn nhau cười, đứng dậy mặc lên riêng phần mình quần áo, đi ra đường môn phân bộ. Ngay tại hai người đi đến canh tân thành cửa thành thời điểm, Trữ Vinh Vinh nhìn thấy, Kình Thiên Tông xe ngựa đã ở cửa dừng lại chuẩn bị rời đi, Kình Thiên Tông thiếu chủ Lý Phú cũng tại lúc này nhìn thấy Trữ Vinh Vinh, môi khẽ nhúc nhích, ép âm thanh tuyến truyền vào Trữ Vinh Vinh trong tai. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đây là Lý Phú lưu cấp Trữ Vinh Vinh câu nói sau cùng. Trữ Vinh Vinh cũng môi khẽ nhúc nhích, đồng dạng nói cho hắn, chúng ta. Trữ Vinh Vinh tại đường Tam Lam Ngân Hoàng đùi phải cốt phi hành kỹ năng dưới sự hướng dẫn trở lại thiên đấu thành đường môn tổng bộ. Thời kỳ Trữ Vinh Vinh thường thường tiếp nhận đường Tam dùng thiên tài địa bảo luyện chế viên thuốc dễ chịu, vô luận khí chất vẫn là dáng người đều đề cao rất nhiều. Kế tiếp, cần phải làm là thỉnh đường Tam ra tay chế tạo Phật nộ đường liên. Nghe truyện tại audio truyện 21.com